Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 13 Thương Lang Sơn Mạch, góc truyện audio.com. Thừa dịp bóng đêm, Tô Từ Mặc trở lại tu hành trận, nhìn Điệp Nguyệt mở miệng liền hỏi, Điệp cô nương, ta hôm nay đã luyện thành thối thể quyền sách, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng đối đầu với một tầng luyện khí sĩ có mấy phần chắc chắn. Ngươi, chắc chắn phải chết, Điệp Nguyệt liếc Tô Từ Mặc một cái, lạnh lùng nói. Tô Từ Mặc ngây tại chỗ, trong mắt khó nén mất mát. Trước nghe Trịnh Bá lời nói, tâm hắn còn khá vì không mảnh, tự lấy là có thể dễ như trở bàn tay chấn áp luyện khí sĩ, không tưởng tượng được. Cùng lúc đó, Tô Từ Mặc trong lòng cũng sinh ra nghi ngờ. Vừa tu yêu cũng là tu đạo một trong, làm sao hắn lại ngay cả một tầng luyện khí sĩ cũng không địch lại. Điệp Nguyệt tựa hồ nhìn thấu Tô Từ Mặc nội tâm làm cho tưởng tượng được thản nhiên nói. Người hôm nay tất cả lực lượng đủ để hạ sát 4 tầng luyện khí sĩ, nhưng là ngươi không hiểu chiến đấu, ảnh hưởng chiến đấu nhân tố quá nhiều, lực lượng đầu là một cái trong số đó. Có thể hạ sát 4 tầng luyện khí sĩ, Tô Từ Mặc chấn động trong lòng, dần dần kịp phản ứng, không phải hắn tất cả lực lượng không đủ, mà là thiếu kỹ xảo chiến đấu. Như vậy cũng tốt so với một thanh tuyệt thế đao tốt rơi vào không cùng người hai tay, có thể phát huy ra lực sát thương tự nhiên cũng không giống nhau lắm. Dù vậy, Tô Từ Mặc vẫn còn có chút không cam lòng, cất giọng nói. Chiến đấu ta hiểu sơ một ít, mấy trăm vị giang hồ hảo thủ vây khốn dưới, ta cũng có thể mở một đường máu. Bị một đám người phàm đánh thảm như vậy, cũng đáng giá nói ra khoe khoang. Điệp Nguyệt cười nhạt, khẽ ngoắc một cái, vốn là cắm trên mặt đất bôn lôi đao giống như là bị một loại vô hình tất cả lực lượng dẫn dắt lăng không lơ lửng. Nhanh, Điệp Nguyệt đưa ngón tay ra cách mấy trượng xa, hướng Tô Từ Mặc phương hướng một điểm. Hiu, ánh đao lướt qua, bôn lôi đao đã tới Tô Từ Mặc trước mắt, liền treo ở nơi mi tâm, vẫn không nhúc nhích. Quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Điệp Nguyệt thản nhiên nói, đây chẳng qua là luyện khí sĩ tầm thường nhất thủ đoạn tấn công, lợi dụng linh khí điều khiển linh khí, nếu cùng luyện khí sĩ chém giết ngươi bây giờ đã là một người chết. Cái này, như vậy nhanh, làm sao tránh né? Tô Từ Mặc có chút ngẩn ra. Điệp Nguyệt nói, yêu có hai loại năng lực vượt qua xa tu chân giả có thể so sánh. Một, thân xác mạnh mẽ. Hai, linh giác bén nhạy. Người phải nhớ kỹ, phần lớn người tu chân thân xác cũng tương đối yếu đuối, chỉ cần ngươi có thể né qua bọn chúng đợt thứ nhất thế công, nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách giữa các ngươi, liền có thể lợi dụng yêu tộc cường đại đánh cận chiến chi lực đem hắn chém chết. Tô Từ Mặc cao mày trầm tư, hồi lâu sau đó, mới lên tiếng hỏi. Thân xác mạnh mẽ ta hiểu thối thể quyền sách mục đích đúng là chịu đựng thân xác, linh giác vậy là cái gì? Điệp Nguyệt nói, linh giác khó có thể dùng lời diễn tả được, ngươi có thể đem nó hiểu thành nguy hiểm một loại cảm ứng. Yêu tộc thờ phượng là luật rừng, nhược nhục cường thực, nếu như không có bén nhạy linh giác cũng sẽ bị đào thải diệt tộc. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, Tô Từ Mặc hai mắt tỏa sáng. Điệp Nguyệt gật đầu, tu luyện như thế nào ra linh giác? Tô Từ Mặc lại hỏi. Đơn giản, Điệp Nguyệt hơi nhếch khóe môi lên, nụ cười có chút quỷ dị, đột nhiên huy động tay áo bào cuốn về phía Tô Từ Mặc. Hô, góc truyện audio.com, không gian vặn vẹo, mắt không thể thấy, Tô Từ Mặc cảm thấy đã mất đi hết thảy cảm giác. Trong thời gian ngắn, hắn thật giống như bị mang một địa phương khác. Đây là đâu? Tô Từ Mặc khôi phục giác quan sau đó, nhìn chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đen thui, tản ra một loại nguyên thủy man hoang khí tức quỷ dị tràn ngập. Điệp Nguyệt tùy ý nói, cái này là, Thương Lang Sơn Mạch, nếu là ngươi có thể ở chỗ này sinh tồn một năm, linh giác liền luyện ra. Tô Từ Mặc nội tâm rét một cái. Thương Lang Sơn Mạch cách Bình Dương trấn có vài chục cây em, là nổi danh chỗ hung hiểm, bên trong yêu thú ngang dọc từng bước sát cơ, ban đêm căn bản không cách nào đi lại. Trước nghe nói qua không ít liên quan tới Thương Lang Sơn Mạch truyền thuyết, bên trong có hút phệ nhân tinh phách yêu ma, còn có mắt như chuông đồng thú dữ. Đương nhiên, Thương Lang Sơn Mạch bên trong bá chủ, còn phải là số lượng nhiều nhất Thương Lang, khát máu hung ác, vô cùng là thù dai. Vài thập niên trước phụ cận đây có một thôn thợ săn từ dãy núi bắt trở lại một con tiểu lang, không lường trước được đêm đó thôn này liền bị mấy ngàn cái thương lang chìm ngập chiếm đoạt, gà chó không để lại, biến thành một cái quỷ thôn, không người dám ở chung quanh nước chư hầu, đối với Thương Lang Sơn Mạch cũng tốc thủ vô sách, không có cái nào quân đội dám đi sâu vào trong đó. Đừng nói ở bên trong sinh tồn, muốn bình yên vô sự đi ngang qua đi qua, đều là khó như lên trời. Điệp Nguyệt tiếp tục nói. Yêu cũng có cảnh giới phân chia cấp thấp nhất, thậm chí liên tục xưng. Yêu, tư cách cũng không có, ở trong tu chân giới xưng hướng về là linh thú, ý là thông linh thú. Linh thú thực lực có mạnh có yếu, người kia con. Truy phong, là yếu nhất linh thú, mới vừa mở linh trí. Về phần cường đại linh thú, thực lực sánh vai tầng 10 đại viên mãn luyện khí sĩ. Linh thú trên, bị xưng là linh yêu, mạnh yếu khác xa lớn hơn, cường giả có thể địch kim đan chân nhân, người yếu hơn tương đương với trúc cơ tu sĩ. Tô Tử Mặc cao mày hỏi, Thương Lang Sơn Mạch trong có linh yêu sao? Dựa theo Điệp Nguyệt nói, hắn hôm nay liên tục bình thường nhất luyện khí sĩ cũng không địch lại, chớ nói chi là có thể so với trúc cơ cảnh kim đan cảnh linh yêu. Không biết, Điệp Nguyệt cười mà không phải cười. Tô Tử Mặc sững sốt, cái này tính là cái gì câu trả lời? Tô Tử Mặc tin tưởng, Điệp Nguyệt không có thể không biết, khả năng duy nhất chính là Điệp Nguyệt không muốn nói. Điệp Nguyệt thản nhiên nói, đây là một trận khảo nghiệm, còn sống, đem ngươi hoàn toàn lột xác, phát huy ra đại hoang thập nhị yêu vương bí điển uy lực chân chính. Nếu không chịu đựng được, kết quả đơn giản là bị linh thú xé xác phân thây, chấm dứt mọi việc. Tô Tử Mặc ý thức đến, nếu là ở Thương Lang Sơn Mạch Trung sinh tồn tại một năm, hắn tất nhiên sẽ đối mặt các loại các dạng linh thú, hung hiểm không chỗ nào không có mặt, đây là một trận khảo nghiệm tàn khốc. Đương nhiên, đây cũng là một sự rèn luyện, sinh tử lịch luyện, trong lúc sinh tử, mới có thể chui luyện ra cường đại linh giác. Điệp Nguyệt nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu là quyết định ở chỗ này đợi tiếp ta không sẽ quản ngươi, một năm sau đó, nếu là ở Bình Dương trấn chờ cũng không đến phiên ngươi, ta sẽ tự rời đi. Hối hận, Tô Tử Mặc cười một tiếng, bất luận là vì tùy thời có thể trở về Chu Định Vân, vẫn là vì Tô gia địch nhân, hay hoặc là vì cho. Truy Phong, góc chuyện audio.com, báo thù, hắn cũng không có lựa chọn, một năm sau đó ta hội còn sống quay về đi. Hắc ám, Tô Tử Mặc ánh mắt trong suốt sáng ngời, kiên định cố chấp. Từ Điệp Nguyệt nơi đó sắp tới giấy và bút, Tô Tử Mặc trên giấy viết một hàng chữ. Có chuyện đi ra ngoài, đừng tưởng niệm, Tô Tử Mặc tờ giấy xếp xong đưa cho Điệp Nguyệt nói. Nghĩ biện pháp đưa Tô Phủ Trịnh Bá nhận được chữ viết của ta. Điệp Nguyệt gật đầu một cái, nói. Còn có ba cái lúc thần thiên sáng, ta đem Dịch Cân quyển sách truyền cho ngươi, trước hừng đông sáng ta liền sẽ rời đi, ngươi chỉ có ba canh giờ thời gian tu luyện, mình cầm chặt. Tô Tử Mặc trong đầu lại lần nữa hiện ra Nhất Thiên Kinh Văn. Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương Bí Điển, thối thể quyển sách là cơ sở, nếu là da thịt bền bỉ không đủ, một khi tu luyện Dịch Cân quyển sách gân co giãn lay động giữa, da thịt cũng sẽ nổ tung xanh bạo, người liền vô dụng. Dịch Cân phương pháp, lấy tự cự mãng yêu vương cùng huyết viên yêu vương, trước luyện mãng, sau đó luyện viên. Mãng xà, nhất là linh động, hình dáng của nó có gạt cỏ khả năng, có thể luyện quanh năng lực, có thể co giãn. Viên, có phóng núi chi linh, leo mỏm đá khéo léo. Dịch Cân tiểu thành, thân thể tính dẻo dai tăng nhiều, linh động như mãng xà, nhẹ nhàng như vượn, lên như gió, rơi như mũi tên, lực lượng cũng có làm cho leo lên, gân lay động có dây cung run rẩy chi âm. Dịch Cân đại thành, da thịt gân ba người hoàn mỹ cân đối, nhưng có giãn cơ, biến đổi thân hình dung mạo, trừ phi nguyên anh đạo nhân lợi dùng thần thức dò xét mới có thể đoán được. Dịch Cân quyển sách nghĩa sâu xa, từ Điệp Nguyệt trong miệng nói liên tục. Rừng cây chỗ sâu, u ám yên tĩnh, liền liên tục tiếng ve kêu cũng không có, đầu quanh quần nữ tử êm tai lười biếng thanh âm. Nữ tử bên người áo xanh thư sinh cảm mến lắng nghe tập trung tinh thần. Thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần cởi. Khi ánh sáng mặt trời luồng thứ nhất sáng mở sông phá sương mù, rơi ở vùng rừng tùng này lúc Điệp Nguyệt dừng động tác lại, quay đầu nhìn Tô Tử Mặc nhẹ giọng nói. Ta đi nha, ở Tô Tử Mặc trí nhớ chưa từng thấy qua Điệp Nguyệt dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Chẳng biết tại sao Tô Tử Mặc nội tâm đột nhiên dâng lên một tia khác thường. Quỷ thần xui khiến vậy, Tô Tử Mặc tấm miệng hỏi. Ta nếu gặp nạn, ngươi thực sẽ thấy chết mà không cứu sao? Hỏi xong những lời này, Tô Tử Mặc liền hối hận. Đúng như dự đoán, Điệp Nguyệt cười lạnh một tiếng. Chết sống của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu? Lời này nghe rất là máu lạnh, bất cận nhân tình. Tô Tử Mặc tự đòi cái không vui, thần sắc ngượng ngùng, yên lặng không nói. Điệp Nguyệt xoay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở rừng rậm. Tô Tử Mặc một thân một mình đứng tại chỗ, trong lòng đang có chút mất mát lúc Điệp Nguyệt thanh âm của lại lần nữa vang lên, càng ngày càng xa, dần dần không tiếng động. Thương Lang Sơn Mạch là, yêu, thiên hạ, ban đêm càng phải như vậy, nếu như ngươi có thể gắng gượng qua tháng thứ nhất thì có ba thành hy vọng ở một năm sau đó sống mà đi ra. Tô Tử Mặc tinh thần chấn động một cái. Bất kể như thế nào, Điệp Nguyệt đối với hắn cũng không phải là hoàn toàn không hề quan tâm, nếu không tối hôm qua cũng không cần nữa truyền thụ Dịch Cân quyển sách. Gắng gượng qua tháng thứ nhất cũng chỉ có ba thành cơ hội. Góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc thầm kinh hãi, quan sát chung quanh một phen, thần sắc cảnh giác chắc chắn chung quanh không gặp nguy hiểm, mới đưa bôn lôi đao hệ ở trên lưng, ngồi xếp bằng, hồi ức Dịch Cân quyển sách nội dung. Muốn ở Thương Lang Sơn Mạch còn sống, phải nhanh chóng nắm giữ Dịch Cân quyển sách. Dựa theo Điệp Nguyệt nói, Dịch Cân quyển sách tiểu thành, hắn tất cả lực lượng liền có thể uy hiếp tầng 8 luyện khí sĩ. Cái này cũng ý nghĩa, hắn có thể chém chết Thương Lang Sơn Mạch bên trong phần lớn linh thú, xác suất sinh tồn tăng nhiều. Tô Tử Mặc không ngừng hô hấp thổ nạp, cố gắng tìm Dịch Cân quyển sách cảm giác. Hoặc giả là bởi vì là thối thể quyển sách cơ sở, hoặc giả là bởi vì là người đang ở hiểm cảnh áp lực cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc liền bước đầu nắm trong tay Dịch Cân quyển sách phương pháp hô hấp. Lần này không cần Điệp Nguyệt nhắc nhở, Tô Tử Mặc liền đem thối thể quyển sách và Dịch Cân quyển sách kinh văn dính chung một chỗ tiến hành tu luyện. Tô Tử Mặc mỗi một lần hô hấp thổ nạp không chỉ có rèn luyện da thịt cũng bắt đầu rèn luyện bồi bổ gân, khiến cho kia trở nên càng mềm dẻo có lực. Tô Tử Mặc đắm chìm trong tu luyện, trong lúc nhất thời quên là mình ở chỗ nào. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy có chất lỏng rớt tại sắc mặt, có chút ôn nhiệt độ cao, có chút sền sệt. Trời mưa, cái ý niệm này vừa mới lên, Tô Tử Mặc chợt mở hai mắt ra, thần sắc đại biến. Không đúng, giọt mưa làm sao sẽ mang có nhiệt độ còn nhấp nhúa. Tô Tử Mặc bỗng nhiên thức tỉnh, rốt cuộc ý thức đến mình là ở hung hiểm vạn phần Thương Lang Sơn Mạch mà không phải nguyên lai tu hành trận. Gặp nguy hiểm, cách chương.